Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 577, đưa cho nam nhân khác lễ vật. Mấy câu nói như vậy, không có chút nào nhắc lên Lê Bắc Niệm cùng Lê Tuyết Tình ở giữa xung đột thị phi. Ngược lại là từ một cái khác góc độ đến chỉ trích Lê Bắc Niệm không phải. Không thể không nói, trong này mỗi một câu nói đều đầy đủ đâm Lê Hạo Nhiên trái tim. Lê Hạo Nhiên lòng chua xót, nhìn trước mắt nữ nhi, làm sao cũng không nghĩ đến Lê Bắc Niệm đối với mình không thân cận tới mức này. Nữ nhi này toàn thân giống như là toàn thân mọc đầy gai, tùy thời đều có thể đem hắn quấn lại toàn thân thống khổ. Lê Hạo Nhiên nhìn xem Lê Lão, lại nhìn xem Lê Bắc Niệm, cuối cùng nhắm mắt, có chút mỏi mệt nói: Niệm niệm, hôm nay là ba ba sinh nhật, người chỉ ít lưu lại ăn bữa cơm a, ba ba. Lê Tuyết Tình không cam lòng, vẻ mặt cầu xin: Ta đầu sưng, đau quá a. Phương Chi Lễ cũng không cam chịu tâm, nói: Lão công, cũng là Tuyết Tình bản thân tìm. Lê Hạo Nhiên liếc mắt qua, hàm ẩn cảnh cáo: Ai dạy ngươi, không thông qua chủ nhân đồng ý liền tùy tiện bắt người ta đồ vật. Đừng nói niệm niệm sẽ tức giận, ngay cả ta đều sẽ tức giận. Lê Tuyết Tình càng là ủy khuất tới cực điểm, xẹp miệng rớt xuống nước mắt, nói: Chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Ta có không có đẩy ngươi, ngươi bản thân trong lòng hiểu rõ. Lê Bắc Niệm quay người, nhìn xem Lê Tuyết Tình, mắt lạnh lấy: Đúng, y phục của ta đều bị ngươi hủy đi, ngươi có phải hay không cũng phải cho ta một cái công đạo. Ta nào có hủy đi, Lê Tuyết Tình thề thốt phủ nhận, ta chính là hiếu kỳ nhìn xem, ai biết ngươi hẹp hòi như vậy, hơn nữa ta cũng cho là ngươi cái này quần áo là muốn đưa cho ba ba. Không nghĩ tới vậy mà không phải, có thể cái kia âu phục, quả thật chính là nam nhân, Lê Tuyết Tình chắc chắn, tất nhiên không phải đưa cho Lê Hạo Nhiên, khẳng định như vậy chính là đưa cho nam nhân khác, nhất định là đưa cho Thánh An ông chủ. Lê Tuyết Tình tựa hồ bắt được cái gì mang tính then chốt tin tức, nhìn xem Lê Bắc Niệm trong mắt nhiều thứ gì, nhưng chạm tới Lê Bắc Niệm cái kia nhìn như bình tĩnh sắc mặt, lại cảm giác hàn khí chợt đến. Lê Tuyết Tình hậm hực ngậm miệng. Lê Bắc Niệm bị Lê Lão kéo đẩy lấy vào biệt thự, không có người lại tiếp tục cái đề tài này. Lê Hạo Nhiên cũng rất nhanh đi theo vào, bên ngoài chỉ còn lại có Lê Tuyết Tình cùng Phương Chi Lễ. Lê Tuyết Tình ủy khuất vô cùng, hai mắt đỏ bừng nhìn xem nhà mình mẫu thân, nói: Mẹ, chẳng lẽ cứ tính như vậy, đầu ta sưng lớn như vậy một khối, Phương Chi Lễ chỗ nào lại cam tâm. Nghe nói như thế, thầm than một tiếng, còn tốt ngươi vừa mới không lại nói cái gì. Cái này Lê Bắc Niệm thoạt nhìn lỗ mãng, trên thực tế là đoán chắc cha ngươi sẽ chịu thua, lại có lão gia tử tại, mới cố ý nói những lời này. Lê Tuyết Tình không cam lòng, nàng có cái gì tốt, lão đầu tử thực sự là mắt bị mù, làm sao hết lần này tới lần khác sủng ái nàng đây. Hắn cũng không phải không cháu gái khác, liền xem như đau Lê Mộng, Lê Dĩnh, Lê Côn ta đều cảm thấy không có việc gì. Vì sao hết lần này tới lần khác là Lê Bắc Niệm? Tốt rồi, đi trước đổi một bộ quần áo, chờ một chút Mục đại thiếu đến rồi. Coi như trong mắt của hắn chỉ có cái kia tiểu tiện đệ tử, người cũng cho ta cách ăn mặc đẹp mắt một chút. Lê Tuyết Tình càng không cam lòng, Mục Đông Lâm cũng là mù, Lê Bắc Niệm đến cùng cho bọn hắn hạ cái gì mê hồn thuốc. Trách thì trách ngươi không có nàng như vậy tao, câu dẫn nam nhân nhất câu một cái chuẩn. Phương Chi Lễ cũng tức giận, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Ta nghe ngóng sự tình đã quyết định xuống tới, sẽ dẫn đầu, cây dây gai, diễn viên huấn luyện quân sự là một chi đã xuất ngũ lính đặc chủng đội ngũ. Cả nhánh đội ngũ cùng một chỗ xuất ngũ cũng liền một chi tật ưng. Lần này Mục thủ trưởng khẳng định cũng ở đây, người đến lúc đó hảo hảo nắm chắc cơ hội, không chịu thua kém một chút. Nghe nói như thế, Lê Tuyết Tình không vui tâm tình rốt cục cực kỳ vui mừng, kém chút nhảy dựng lên. Lúc này liền vui vẻ ôm Phương Chi Lễ cổ, làm nũng nói: